Thiên tài Tam Bảo, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay trạng thái cô không tốt. Đừng đến quầy lễ tân nữa. Làm những việc hậu cần đi. Văn Ly dặn dò, lát nữa thu xếp phòng trà nước đi. 11 giờ sẽ dọn tài liệu ở phòng họp. Vâng, sau khi Văn Ly ra ngoài, phòng Thiên Tuyết rửa mặt, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Không được thất lễ nữa. Nghĩ đến Gia Chấn Đình, trong lòng cô tức giận không thôi. Rõ ràng người bắt cá hai tay là anh. Người ở trước mặt cô vờn hoa ghẹo bướm cũng là anh. Anh bình tĩnh tự nhiên như vậy. Mắc mớ gì cô phải hoảng sợ như mình làm sai chứ? Vốn dĩ cuộc tình này đã không bình thường rồi. Ngay từ đầu đã là quan hệ hợp đồng. Trước giờ luôn là tình cảm không được công khai. Lẽ nào cô còn mong chờ anh chung tình với cô như người yêu hay sao? Thực ra nghĩ lại thì từ lúc bắt đầu cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh. Nhưng chính sự lạm quyền của anh khiến cô không có sức phản kháng nên mới miễn cưỡng đi theo anh. Chẳng phải cô luôn mong đợi một ngày nào đó anh chán rồi sẽ trả lại sự tự do cho cô à? Sao bây giờ thấy anh thân mật với người phụ nữ khác thì cô hoảng loạn? Như vậy không được, không đúng, không thể. Phong Thiên Tuyết hít sâu một hơi, dùng ngón tay kéo lên nụ cười, tự nhủ phải bình tĩnh, phải ung dung, không dục vọng mới mạnh mẽ kiên cường. Chỉ cần cô không quan tâm thì sẽ không bị ảnh hưởng. Phong Thiên Tuyết thầm đọc đi đọc lại những lời này. Sau đó cô ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu nghiêm túc làm việc, thu dọn xong phòng trà nước. Vừa đúng 11 giờ, cuộc họp kết thúc, một số nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp. Phòng Thiên Tuyết với thư ký Thiên Thiên cùng sắp xếp lại các tài liệu sau cuộc họp, chuẩn bị mang đi tiêu hủy. Đang bận rộn thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, cao lớn thẳng tắp chắn trước mặt Phong Thiên Tuyết. Chủ tịch, mọi người đều cúi đầu chào. Cách Trương,